Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3855. Chương 3855. Vận khí. Từ khi Bạch Vũ Triết đột phá đến thiên thần cảnh hậu kỳ sau đó, cho tới bây giờ không có chính thức xuất thủ đối địch qua. Tại Long Chi đảo trường gần đây gần 2 tháng bên trong, mặc dù cũng đã gặp qua mấy lần phiền phức, nhưng bọn hắn chỉnh thể thực lực quá mạnh, đều là nhẹ nhõm hóa giải. Nhưng là, Bạch Vũ Triết đối tự thân thực lực tự nhiên cũng có một cái đại khái định vị. Nếu như đơn độc đối đầu Phệ Thiên Ma Vương, vậy hắn tuyệt không sinh lộ, coi như muốn chạy trốn cũng cơ hồ không có cái gì cơ hội. Dù sao, Phệ Thiên Ma Vương kia là thần giới thiên thần cảnh trung xếp hạng đệ nhị tồn tại. Bạch Vũ Triết coi như thiên tài đi nữa, kém lấy một cảnh giới thời điểm, cũng căn bản không có khả năng đánh thắng được. Nói một cách khác, nhân gia tại Bạch Vũ Triết cảnh giới này thời điểm, cũng chưa chắc sẽ so hắn Bạch Vũ Triết kém đến đi đâu. Đều là đứng đầu nhất thiên tài, nhưng là có bọn hắn bọn này bằng hữu tại, lại thêm một cái Long Hóa Khâm kia toàn thân mà trả lại là có nhất định nắm chắc đi. Cũng không thể ném ngũ trưởng lão đơn độc cùng bọn hắn chết hố. Cái kia cũng quá không coi nghĩa khí ra gì. Cổ Thanh Vân gật đầu nói, loại chuyện này bọn hắn là tuyệt đối làm không được. Đám người vừa nói, một bên đi ra phía ngoài, cũng thời khắc đều phòng bị, coi như an toàn thoát thân không có vấn đề. Nhưng ai cũng không muốn gặp Phệ Thiên Ma Vương, đối phương trung quy là quá mạnh, vạn nhất sơ ý một chút, bọn hắn bên này khả năng sẽ xuất hiện thương vong. Hơn 3 giờ sau đó, bọn hắn đi ra Long Chi đạo trường, tại bọn hắn phía trước cách đó không xa, chính là một phiến vùng núi, thảm thực vật cũng không tươi tốt, khắp nơi đều là gập ghềnh núi đá, mà tại kia phiến núi đá bên trong, chính cất giấu một cái huyết nguyệt ma giáo người, là hai vị thiên thần cảnh hậu kỳ bên trong một vị. Theo lý thuyết, thiên thần cảnh hậu kỳ ở tại thần giới kia tuyệt đối cũng là một phương đại lão. Nhưng là bọn hắn hiện tại đối mặt đối thủ thực tế quá mạnh. Hắn giấu ở một khối đá lớn đằng sau, làm Bạch Vũ Triết mấy người vừa ra tới thời điểm, hắn liền đã cảm ứng được. Dù sao Bạch Vũ Triết mấy người cũng không có khả năng vẫn giấu kín khí tức của mình. Tên kia thiên thần cảnh hậu kỳ cường giả rất là khẩn trương, thế mà thật bị chính mình cho thủ đến. Hiện tại loại tình huống này, hắn chỉ có thể một bên thông chi phó giáo chủ, một bên nhanh chóng thoát đi, để cầu kéo dài thêm một chút thời gian. Hắn cảm ứng được Bạch Vũ Triết bọn hắn. Như vậy Bạch Vũ Triết mấy người cũng giống vậy cảm ứng được hắn tồn tại. Cho nên, người kia nửa giây đều không có do dự, cũng không giấu ở tảng đá đằng sau, bay thẳng thiên mà lên, dùng chính mình bình sinh tốc độ nhanh nhất hướng nơi xa bay đi. Hắn phát hiện, ở trong đó thế mà còn có một đầu thần long, hơn nữa còn là long tộc ngũ trưởng lão. Cái gì kéo dài thời gian a? Nếu là chính diện đối đầu, hắn đoán chừng chính mình một giây đồng hồ liền phải treo. Ngang, ngang, sau một khắc, từ Bạch Vũ Triết trong miệng, từng đợt tiếng long ngâm vang lên, kinh khủng tiếng gầm trực tiếp hướng nơi xa người kia càn quét mà đi. Chung quanh vô số núi đá tại cái này tiếng long ngâm bên trong nhao nhao nổ tung. Thiên âm chấn. Tại bây giờ Bạch Vũ Triết trong miệng hô lên đến, uy lực cũng vô cùng cường hoành. Hắn đều không muốn sử dụng tinh thần cùng linh hồn loại hình thủ đoạn công kích. Bởi vì không cần thiết, đối phương cảnh giới chỉ bất quá giống như hắn mà thôi. Mà hắn tại cùng cảnh giới bên trong, mặc kệ là tại nhân giới vẫn là thần giới, chưa từng có gặp được đối thủ. Người này có thể trở thành thiên thần cảnh hậu kỳ, làm sao cũng coi là thiên tài. Nếu không đến không được cảnh giới này, nhưng hắn chỉ có thể coi là đông đảo thiên tài bên trong một thành viên.